Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 217, Bạch Nhãn Lang. Tông Mặc đáp ứng, Trần Lão cũng cười, Trần Lão vẫn là một yên lặng nhân, người trong thôn thậm chí cảm thấy được Trần Lão rất uất ức. Nhiều năm như vậy, trong thôn xảy ra đại sự tiểu tình, Trần Lão chỉ có thể ba phải. Thậm chí có nhân cảm thấy, Trần Lão có thể làm tộc lão, tiến tới là tuổi lớn, bối phận cao, nhưng nếu như người hiểu lý lẽ liền sẽ rõ ràng. Trần Lão ngoài mặt rất uất ức, nhưng trên thực tế nhưng là mang trên lưng rồi toàn bộ Trần Gia Thôn. Trần Gia Thôn lúc trước giàu có quá, nhưng mấy năm gần đây chính là thâm sơn cùng cốc, người trong thôn có thể sống được. Trần Lão không thể bỏ qua công lao, không nói xa cách liền nói 10 năm trước, Trần Lão ra bên trong hay lại là trong thôn giàu nhất một nhà. Bằng không, cũng không tư cách làm tộc lão, nhưng là 4 năm trước, Trần Lão ra bên trong lại thành toàn thôn nghèo nhất một nhà. Trần Lão tích xúc cả đời tài sản, chống đỡ rồi Trần Gia Thôn, sau đó... Trần Gia Thôn đột nhiên thành rồi đương triều tể tướng đất phong. Vốn tưởng rằng có thể leo lên cao chi. Ai nghĩ được Đỗ phủ nhân căn bản không có ai quản nơi này. Chỉ là hàng năm đúng hạn phái người tới nơi này thu tiền. Hơn nữa không chỉ như vậy. Kia Đỗ phủ gia người làm còn đưa tới Lam Điền huyện lang. Để cho Đỗ gia trang tuyết thượng gia xương. Muốn là không phải Trần Lão xá hạ nét mặt già nua duy trì. Đỗ Gia Trang so với bây giờ còn muốn thảm. Trần Lão vì trong thôn bỏ ra rất nhiều. Nhưng hiểu Trần Lão cũng rất ít. Mỗi địa phương cũng không ít Bạch Nhãn Lang. Nhất là Trần Lão tuyên bố để cho Tông Mặc làm trong thôn thôn chính sau này. Thôn dân phản ảnh càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, uất ức cả đời Trần Lão. Ở này một khắc cuối cùng, lại thẳng người cái, còng lưng thân thể cao ngất như không già thanh tùng. Ánh mắt sắc bén quét qua thôn dân, đoán chỉ ra, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngậm miệng lại. Không người đang nói chuyện, Trần Lão quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn một cái Tông Mặc cùng Trương Hổ mấy người. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, chúng ta Trần Gia Thôn. Cũng có 100 năm đi. 100 năm thôn, không dễ dàng a. Trần Lão thanh âm không lớn, lại giống như thép như sắt thép vẫn thạch, rơi đập trên đất, để cho mỗi một người đột nhiên cảm giác một cổ không khỏi nặng nề. 100 năm rồi, chúng ta Trần Gia Thôn lên lên xuống xuống, coi như là khổ nhất chiến loạn trong thời kỳ, như cũ kiên trì được. Các ngươi biết dựa vào là cái gì không? Thôn dân không một người nói chuyện, hoặc có lẽ là, có rất ít người có thể trả lời. Trần Lão thấy không có người trả lời, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thở dài một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta Trần Gia Thôn, lên lên xuống xuống nhiều năm như vậy, dựa vào là không phải tham sống sợ chết, cũng là không phải an vu hiện trạng, dựa vào là dám chắp ghép, dám đánh, dám cạnh tranh. Đi chính, đi ổn, đứng thẳng, chúng ta Trần Gia Thôn ở thời điểm gian nan nhất, thiếu chút nữa bị người đồ thôn, lại vẫn không có bất kỳ người nào đầu hàng. Tới chúng ta đời này, đi lệch rồi, đây là ta sai, ta già rồi, 100 năm truyền thừa để cho ta có băn khoăn, luôn cảm thấy phải cho lão tổ tông lưu căn, phòng thủ sản nghiệp tổ tiên. Cho nên chúng ta càng ngày càng bảo thủ, càng ngày càng nhát gan, càng già càng uất ức, thậm chí liền vốn là chất phác các ngươi cũng trở nên ích kỷ, con buôn, thậm chí uy ra một đám dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Trần Lão vừa nói, nhìn một chút người sở hữu, toàn bộ thôn dân cũng cúi đầu, không ai dám ngẩng đầu, lại nhìn một chút Trương Hổ. Tài khoản ánh mắt tránh vọt đến một bên, không dám cùng Trần Lão mắt đối mắt. Thực ra ta đã sớm biết ta sai lầm rồi, Ban đầu những thứ kia lão đồng bạn cách ta đi thời điểm ta liền biết ta sai lầm rồi. Nhưng là, ta ngoan không hạ tâm. Ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi lên một con đường không có lối về. Vô luận tới khi nào, cùng quan phủ đối nghịch, cũng không có kết quả tốt. Cho nên, ta nhìn, nhưng là bây giờ, chúng ta hy vọng tới, tiểu công gia tới Đỗ Gia Trang. Lão Hủ tuy không hiểu đạo lý lớn, nhưng nhìn mắt người lực vẫn có. Ta không thể nói tiểu công gia sẽ cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Nhưng ta ít nhất biết, đây là một cái cơ hội, một cái thiên tài hiếm thấy, để cho chúng ta Đỗ Gia Trang lần nữa đứng lên cơ hội. Trần lão vừa nói, thở dài, các hương thân, ta già rồi, cũng không chịu nổi, lời nói ta nói quá nhiều. Mặc dù ta là các ngươi tộc lão, nhưng là ta chưa từng bức bách các ngươi làm gì. Hôm nay giống như vậy, Tông Mặc là lão Hủ chọn chúng nhân. Bây giờ Tông gia tiểu tử cùng Ngô gia tiểu tử đều tại tiểu công gia thủ hạ người hầu. Nếu như các ngươi tin tưởng lão Hủ, còn muốn lần nữa đem thắt lưng thẳng tắp, vậy các ngươi liền cuối cùng nghe ta một lần, ủng hộ Tông Mặc. Nếu như các ngươi cảm thấy không phục, có thể rời đi. Lão Hủ mặt dày cũng sẽ yêu cầu tiểu công gia an bài cho các ngươi cái chỗ đi. Nhưng là các ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ, nếu như muốn đầu cơ trục lợi, ta khuyên các ngươi tốt nhất khác lưu lại, cũng đừng nghĩ đến đùa bỡn lăn lộn. Nếu như chúng ta đùa bỡn lăn lộn có thể còn sống, chúng ta Đỗ Gia Trang cũng không cần trang thời gian dài như vậy cháu. Dứt lời, Trần lão cũng không nhìn kết quả, trực tiếp hướng trong thôn đi tới. Nữu nữu, đỡ Trần lão, Tông Mặc vội vàng phân phó. Nữu nữu gấp vội vàng gật đầu, đỡ Trần lão hồi đi. Trần lão lời nói để cho rất nhiều người trầm mặc. Rốt cuộc, vài người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tông Minh cùng Ngô Bệnh không tiếng động đứng ở Tông Mặc sau lưng. Bọn họ thấy Tông Mặc sống lưng thẳng tắp, không khỏi cũng đi theo ưỡn thẳng lưng. Mấy người kia động tác kinh động người sở hữu. Mấy người kia lặng lẽ nhìn Tông Minh cùng Ngô Bệnh. Những người khác trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đều biết chiều hướng phát triển, bất kể có nguyện ý hay không, tất cả đều đi tới Tông Mặc sau lưng. Bọn họ không có lựa chọn khác, bất quá đi tới Tông Mặc người sau lưng, nhìn người trước mặt thẳng tắp eo, cũng đều đi theo không tự chủ hết thân thể. Giờ khắc này, bỗng nhiên rất nhiều người cảm thấy trước mắt phát sáng không ít, thân thể cũng nhẹ không ít. Giờ khắc này, rất nhiều người tâm lý cũng quanh quẩn một câu nói, có thể đứng thẳng nhìn phía trước, thật tốt. Đỗ Gia Trang thôn dân động tác để cho Đỗ Cấu có chút kinh hỉ, cũng vô cùng hài lòng. Mặc dù hắn vội vã ra thành tích, nhưng cũng không hy vọng dưỡng một đám bạch nhãn lang. Ít nhất bây giờ Đỗ Gia Trang thôn dân đáng giá hắn bỏ ra, chỉ là hải quần chi mã phải diệt trừ. Đỗ Cấu nhìn một chút Trương Hổ các loại số ít mấy cái vẫn đứng tại chỗ nhân, lạnh lùng mở miệng, xem ở Trần người quá quen, xem ở thôn dân mặt mũi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thẳng thắn ngươi tội quá, hướng các hương thân nói xin lỗi, sau đó cút ra khỏi Đỗ Gia Trang. Trong lòng Trương Hổ căng thẳng, mí mắt phải cuồng loạn, lại cố tự chấn định. A, ngươi đến lúc đó sẽ trả đũa, ở nơi này trang người tốt lành gì? Ngươi Đỗ phủ người làm khi dễ ta Trần gia thôn sự tình ngươi tại sao không nói? Ta cho ngươi biết, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ban đầu ngươi người Đỗ gia bẫy ta mấy chục sâu tiền, ngươi phải thường cho ta. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, lắc đầu một cái, a, ánh mắt biến đổi, Đỗ Cấu trực tiếp tuyên án. Đỗ gia thôn Trương Hổ cực kỳ kết đảng, mạo phạm mệnh quan triều đình, uy hiếp đương triều quốc công, tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc thôn dân, cấu kết người ngoài, lấn áp hàng xóm, lừa gạt tiền của, Vong Ân phụ nghĩa, người vừa tới, bắt lại cho ta. Chậm, Trương Hổ nhất thời nóng nảy, họ Đỗ, ngươi dựa vào cái gì nói ta cấu kết bộ khoái? Ta nói ngươi cấu kết không sung sướng sao? Ngu xuẩn, không đánh đã khai, Đỗ Cấu cười lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu, nhìn về phía đám kia bộ khoái, thứ nhất cung khai nhân. Tối nay có một hồi cơm tối, cái thứ hai cung khai nhân, sáng mai có một hồi điểm tâm. Ta chiêu, Đỗ Cấu ân tiết cứng rắn đi xuống. Đám kia bộ khoái liền muốn cướp cung khai, bọn họ đều là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Cốt khí cái gì, đã sớm bị chính mình ăn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.